Cinderella 12 giờ, chương 84, ngoại truyện 6, góc truyện audio.com, editor, Hà Vĩ, beta, Mark Y Phi, có lẽ gần đây đoàn phim bí mật gặp phải vận xui. Nam chính vừa mới trở về đoàn phim thì nữ chính lại xảy ra chuyện. Ekip quan hệ xã hội của Vu Giao bắt đầu nhanh chóng xử lý chuyện này. Chẳng qua tin tức lần này có tính bùng nổ khủng khiếp. Bọn họ xóa bình luận và thuê thủy quân khống chế tốc độ bình luận cũng không thể theo kịp tốc độ của cư dân mạng. Vu Giao cầm di động, lướt xem động thái mới nhất trên Weibo. Nguyên nhân chuyện này xuất phát từ một người tự xưng là bạn học cấp 3 của Vu Giao và một tài khoản chuyên đăng các tin nóng. Nói bây giờ Vu Giao rất giả tạo. Trước đây khi còn đi học là một cô gái côn đồ. Còn tung ra rất nhiều ảnh chụp. Những ảnh đó có ảnh Vu Giao hút thuốc, có ảnh cô uống rượu, còn cả ảnh cô với mái tóc màu rượu đỏ và trang điểm kiểu khói. Trong đó còn có một bức ảnh hình xăm sau eo của Vu Giao. Người tung tin còn châm cho cô rằng, người có hình xăm chắc chắn không phải loại người đứng đắn. Hình ảnh đó của Vu Giao quá khác biệt với hình tượng của cô trên màn ảnh nên ngay lập tức mọi người đã loạn lên. Anti-fan của Vu Giao phản ứng vô cùng gay gắt. Tôi hút thuốc, tôi uống rượu, tôi xăm hình nhưng tôi là một cô gái tốt. Bị lừa lâu như vậy. Tạm biệt, không làm fan nữa. Vở kịch sông đất đầu năm. Năm nay mới tháng 1 mà đã chơi kích thích vậy sao? Ăn dưa, nói thế nào nhỉ? Ít nhất cũng chứng tỏ Vu Giao không phẫu thuật thẩm mỹ. Ông trời ơi, đây là chị siêu trước kia ở trường chúng tôi mà. Vu Giao xuất đạo nhiều năm như thế mà tôi vẫn không nhận ra được. Lúc đó tên cô ấy cũng không phải là Vu Giao. Đóng cửa, mỉm cười, theo đuổi mấy ngôi sao như này sẽ gặp báo ứng. ZQSC, 1, mỉm cười, 1, ZQSC, thật tức chết, hình tượng Vu Giao sụp đổ. Mời Vu Giao ra mặt xin lỗi. Đáng thương cho ảnh đế phong và đoàn phim bí mật, chẳng qua nhan sắc của chị Giao đẹp phết, kiểu tóc xù này mà cô ấy vẫn có thể cân được. Quy, lặng lẽ bỏ lại một câu, tôi lại cảm thấy dáng vẻ Vu Giao hút thuốc rất ngầu. Fan Vu Giao có rất nhiều trẻ vị thành niên đúng không? Đã có fan cảm thấy hút thuốc rất ngầu, hướng dẫn trẻ vị thành niên hút thuốc mà không đóng băng hoạt động à, mỉm cười. Nam nữ chính bí mật lần lượt gặp chuyện không may. Phong thủy đoàn phim này không tốt cho lắm nhỉ. Vừa cười vừa khóc, lăng xê thôi. Vu Giao mặt không biểu cảm đọc bình luận. Tiêu Nam đẩy cửa vào. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại cô. Tiêu Nam đứng bên cạnh nói. Được rồi, đừng xem nữa. Bọn chị đã xử lý. Trước mắt em không cần trả lời. Vu Giao, không sao ạ. Hay là thuận nước đẩy thuyền để em trở về với con người thật đi. Trở về con người thật. Tiêu Nam cười khẩy, em trở về con người thật. Vậy chương trình trên tay em tính thế nào bây giờ? Đừng quên trong chương trình hình tượng của em vẫn là cô gái ngoan ngoãn. Trong lòng Vu Giao có phần bực bội, theo bản năng định hút điếu thuốc. May mà dừng lại kịp lúc. Tiêu Nam nhìn cô, tổ chương trình đã liên lạc với chúng ta. May lúc ấy em ký hợp đồng 4 tháng, bây giờ chỉ còn lại 1 tháng. Chương trình chuyện tình ngôi sao phải đến năm sau mới phát sóng. Cách Tết 1 tháng, thời gian 1 tháng thì tin tức của em cũng đã lắng xuống rồi. Vu Giao thuận miệng đáp lời. Vâng, mặc dù bây giờ xảy ra chuyện này nhưng công việc của em vẫn phải tiếp tục. Đừng lên Weibo nữa, điều chỉnh tâm trạng đi, ngày mai còn phải tiếp tục quay phim. Em biết rồi, Tiêu Nam dặn dò xong liền đi ra ngoài. Vu Giao ngẩn người với di động một lát rồi chợt kéo ngăn tủ lấy một túi tài liệu ở bên trong ra. Túi tài liệu này do Phong Kính tự tay giao cho cô khi quay phim hôm nay. Bên trong là một phần tư liệu bí mật của Mạnh Hành Xuyên. Vu Giao lại đọc một lần nữa. Trên đó viết rất nhiều thông tin không thể tìm thấy trên mạng về Mạnh Hành Xuyên. Bao gồm chiều cao. Cân nặng và số đo 3 vòng thật của anh, còn cả thành viên trong gia đình và bảng điểm lúc anh còn đi học. Phong Kính còn giúp cô chú thích hai cô bạn gái Mạnh Hành Xuyên quen lúc học đại học. Đều là mẫu con gái ngọt ngào đáng yêu, rất giống với hình tượng trước đó của Vu Dao. Vu Dao chậc một tiếng, không có tí thú vị nào. Ánh mắt cô nhìn xuống hàng dưới. Ở dòng nhân vật anime mà Mạnh Hành Xuyên thích nhất có viết bốn chữ to. Thủy thủ mặt trăng, phụt, mặc dù không phải lần đầu tiên đọc nó nhưng Vu Dao vẫn không nhịn được phì cười. Một tên ngốc cao lớn thô kệch như anh lại thích thủy thủ mặt trăng. Xem ra nội tâm vẫn còn là một cô gái. Vốn đang định cầm phần tài liệu bí mật này lập ra một kế hoạch tấn công trái tim thiếu nữ của Mạnh Hành Xuyên. Kết quả tạm thời bây giờ lại không nhàn rỗi nữa. Mạnh Hành Xuyên cũng thấy ảnh trước đây của Vu Dao trên Weibo. Nói thật Vu Dao rất đẹp, được nhan sắc của cô phụ trợ nên mái tóc xù màu rượu đỏ kia cũng không khiến người ta không thể chấp nhận nổi. Có thể những năm ấy đang thịnh hành kiểu trang điểm khói nên trong vài bức ảnh Vu Dao cũng trang điểm như thế. Cô buộc tóc đuôi ngựa khá cao, trong tay cầm điếu thuốc. Vẻ mặt đầy bướng bỉnh, anh lại đọc một lượt bình luận dưới Weibo của Vu Dao. Có thể nói rất khủng khiếp, có đến 100.000 bình luận, có ủng hộ cô, có fan rời đi, có vui sướng khi người khác gặp họa, cũng có những lời cực kỳ khó nghe, đừng nói là cô gái như Vu Dao. Ngay cả một người đàn ông như Mạnh Hành Xuyên khi thấy những bình luận đó đều cảm thấy ghê tởm nên anh liền tiện tay nhấn báo cáo. Bây giờ Vu Dao thế nào rồi? Mạnh Hành Xuyên lấy di động của mình, tìm đến WeChat của Vu Dao, nhìn một lúc lâu, cuối cùng tắt đi. Ekip quan hệ xã hội của Vu Dao dùng tốc độ nhanh nhất viết xong một bài trả lời và xin lỗi. Vu Dao đọc qua, mặc dù không vừa lòng lắm với phương thức xử lý kiểu này của bọn họ nhưng vẫn phối hợp đăng lên Weibo. Vu Dao V. Xin lỗi vì chuyện của tôi đã gây xôn xao lớn như vậy. Tại đây, điều đầu tiên tôi muốn thừa nhận với mọi người là người trong ảnh chụp đúng là tôi. Lúc học trung học dáng vẻ của tôi chính là như thế. Nhưng cũng như lời tôi nói, đây là tôi hồi trung học, lúc đó tôi vừa mới 16 tuổi, tính cách có phần phản nghịch, còn bắt chước người khác hút thuốc, uống rượu, xăm hình, 7 năm đã trôi qua. Ảnh chụp lúc ấy bị người ta đào lên, khi thấy người trên ảnh, chính tôi cũng cảm thấy buồn cười. Chị Nam quen tôi lúc tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, để giúp tôi bỏ đi những thói hư tật xấu này. Chị ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, có chị ấy giúp đỡ mới có Vu Dao trên màn ảnh như bây giờ. Xuất đạo đã 4 năm, tôi tự nhận mình chưa một lần hút thuốc, chưa từng uống rượu trước màn ảnh. Tôi biết là người của công chúng thì phải có ý thức trách nhiệm xã hội ở mức tối thiểu. Năm nay tôi đã 23 tuổi rồi, đã không còn là bản thân ngày còn non nớt năm 16 tuổi ấy nữa. Vì chuyện xôn xao lần này, một lần nữa xin lỗi mọi người. Xin lỗi, dưới những lời này của Vu Dao còn đi kèm một tấm ảnh vừa rồi cô chụp mình trong gương. Trên đó cô đưa lưng về máy ảnh. Vén áo mình lên để lộ hình xăm sau lưng. Lúc trước Tiêu Nam bảo cô đi tẩy hình xăm này đi. Cô không đồng ý, Tiêu Nam nghĩ vị trí hình xăm cũng không dễ bị phát hiện nên mặc kệ cô. Hình xăm này có lẽ là điều bướng bỉnh cuối cùng của Vu Dao. Bức ảnh mặc dù không nằm trong kế hoạch của ekip quan hệ xã hội nhưng cô đã đăng lên rồi. Thôi thì cứ vậy đi. Bài đăng của Vu Dao nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Đương nhiên Phong Kính cũng góp mặt. Sau khi nhìn thấy, Vu Dao đã gửi tin nhắn cho anh. Vu Dao, cảm ơn nhé, Phong Kính, đừng khách khí thế, lúc trước tôi gặp chuyện không may. Cô cũng chia sẻ giúp tôi mà. Vu Dao mỉm cười trả lời anh ấy. Xem ra phong thủy của đoàn phim chúng ta có lẽ không tốt thật. Phong Kính, yên tâm đi, ông trời giáng sự mệnh xuống cho ai thì nhất định sẽ để người đó chịu khổ về ý chí. Mệt nhọc gân cốt, đói khát về thể xác, điều này chứng tỏ sau này lượng vé bán ra của phim sẽ bùng nổ. Vu Dao, che mặt, Phong Kính, cứ thoải mái đi, vốn dĩ hút thuốc, uống rượu hay xăm hình cũng không phải là chuyện gì lớn. Lúc trước tôi tinh thần không bình thường cũng trải qua được nữa là. Mỉm cười, Vu Dao, ha ha ha ha ha ha ha. Vu Dao, cảm ơn, Phong Kính, đã nói không phải khách khí mà. Phong Kính, đúng rồi, tôi đưa cô tư liệu về Mạnh Hành Xuyên. Cô đọc chưa? Vu Giao, đọc rồi, thu hoạch được khá lớn. Cười trộm, Phong Kính, vậy cô cố lên, cười trộm. Vu Giao yên lặng nhìn tin nhắn này hồi lâu mới nhắn tin trả lời Phong Kính. Tôi biết Mạnh Hành Xuyên không thích con người thật của tôi. Không thể không nói chị Nam xây dựng hình tượng cho tôi không tồi chút nào. Quả thật đã thu hút được rất nhiều fan. Phong Kính, tôi không nghĩ vậy đâu. Với chỉ số thông minh của lão Mạnh, có lẽ chính cậu ấy cũng không biết mình thích cái gì. Vu Giao, vừa cười vừa khóc, Vu Giao, thật ra từ nhỏ đến lớn, tôi thường xuyên gặp phải chuyện như vậy. Những thứ tôi thích đều cách tôi rất xa. Tựa như khi còn bé tôi thích ngắm sao. Tôi rất muốn hái nó xuống rồi giấu ở trong chăn. Để nó chiếu sáng trong đó vậy. Phong Kính, không ngờ chị Giao cũng có tâm tư của thiếu nữ như vậy đấy. Vu Giao, ha ha, Vu Giao, chẳng qua lớn hơn một chút tôi cũng hiểu không thể nào hái được sao. Lần này đổi thành một lúc sau Phong Kính mới trả lời cô. Phong Kính, muốn hái sao cũng không phải không thể. Chỉ cần cô đứng đủ cao. Vu Giao sửng sốt, lời nói của Phong Kính khiến cô suy nghĩ cả đêm. Hôm sau khi Tiêu Nam lái xe chở cô đến phim trường. Cô vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Tiêu Nam thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô thì nghĩ cô vẫn đang lo lắng chuyện trên mạng nên an ủi. Hôm qua sau khi em đăng lên Weibo. Hiệu quả còn tốt hơn chúng ta dự đoán. Bây giờ cư dân mạng đã khá bình tĩnh rồi. Chị tin là sẽ nhanh chóng qua thôi. Vâng, Vu Giao đang nghĩ tới gì đó. Lên tiếng đáp lời rồi lại im lặng. Khi xe chạy được nửa đường, cuối cùng cô cũng gọi Tiêu Nam một tiếng. Chị Nam, chuyện gì thế? Em có chuyện muốn thương lượng với chị. Vu Giao nhìn Tiêu Nam. Vẻ mặt tựa như giây phút cô đồng ý ký hợp đồng với Tiêu Nam. Em muốn đi du học, Tiêu Nam không nghĩ cô lại có ý định này. Cực kỳ bất ngờ nhìn cô. Sao lại muốn đi du học? Chuyện này không nghiêm trọng như vậy. Ảnh chụp 7 năm trước của em thì có thể chứng minh chuyện gì chứ? Ai rồi cũng thay đổi thôi. Không phải vì chuyện này. Vu Giao đáp, em thật sự muốn đi học. Tiêu Nam nhìn cô một lúc mới hỏi cô. Cho chị một lý do. Hai tay Tiêu Nam đặt trên tay lái. Không nói gì, Vu Giao có thực lực, đó là điều không thể nghi ngờ. Chẳng qua công ty có kế hoạch riêng cho nghệ sĩ của mình. Bây giờ cô cũng đã có chỗ đứng ổn và kiếm ra tiền. Khoảng thời gian cô đi học sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Em không định như vậy mãi. Lần này em may mắn được hợp tác với Phong Kính và đạo diễn Quách. Em cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Em thấy được hình ảnh của người vì nghệ thuật chân chính từ hai người họ. Em muốn lấy bộ phim này làm bước đệm để tiến xa hơn. Cô muốn đứng trên sân khấu cao nhất của toàn bộ thế giới. Cách chương.